Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, bạo lực phá dỡ không thể làm. Nếu như không sợ người khác làm phiền địa lặp lại phá hủy xa cức tường, cuối cùng nhất định là có thể đem triệt để phá hủy. Cái này một điểm Hoàng Tuyền rất tinh tường, nhưng là, nàng lại cũng không nguyện làm như thế. Loại này vô não thức cách làm. Coi như cuối cùng có thể đột phá xa cức tường, thắng được cũng quá mức khó coi, có tổn thương sĩ khí. Nếu là có càng thêm gọn gàng biện pháp, năng xinh đẹp địa giải quyết khốn cục trước mắt, tất nhiên là càng thêm lý tưởng. Thế là, theo Hoàng Tuyền hai tay vừa nhấc, nặng nề cát vàng lập tức phóng lên tận trời, để sắc trời cũng vì đó ảm đạm mấy phần. Cuồn cuộn cát bụi trùng trùng điệp điệp hướng xa cức tường quét sạch mà đi, rất nhanh liền đem nó nuốt hết. Thật thông minh mà. Lị Na nhíu mày cười một tiếng. Cái này đánh xong dưới mặt đất chủ ý, dứt khoát lại tới thử trên mặt đất. Nàng là muốn lợi dụng cát bụi, đem những này xa cức toàn chôn kỹ, sau đó hình thành một cái dốc thoải để đại quân xông lại. Y Sâm đệ tử cũng lập tức xem hiểu Hoàng Tuyền ý đồ, thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái. Nếu là cái này đều có thể được lời nói, vậy bọn hắn còn không bằng trực tiếp lợi dụng thổ hệ ma pháp đỡ cầu hình vòm vượt qua đến được rồi. Cái này không đồng dạng. Tây Phất Luân Tát lắc đầu. Trong nội tâm nàng tinh tường, đã cái này xa cức là thực vật, nhất định năng tiếp tục hướng bên trên sinh trưởng. Đối cầu hình vòm thậm chí là phi hành đơn vị đều sẽ tạo thành uy hiếp. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước tiên đem xa cức chôn, tính toán trước cũng lớn hơn không phải. Đường Nặc hiểu rõ gật gật đầu, không khỏi khẽ cười nói. Nếu là như vậy, kia vị hiền giả này đại nhân sợ là phải thất vọng. Trước đó Mát Nguyệt tiểu thư từng hướng ta khoe khoang, nói cái này xa cức vốn là cực kỳ kháng phong cát thực vật, mà cái này một nhóm xa cức còn trải qua vũ ca ưu hóa, trồng trọt mật độ so với tầm thường xa cức cao hơn ra gấp bội. Nghĩ đến kháng tính hẳn là sẽ càng mạnh mới là. Chỉ sợ lúc này, tự nhiên Chi Lâm đám kia tiểu cô nương trong lòng đều muốn vui nở hoa rồi. Tây Phất Luân Tát cười. Hắc hắc, nói ra, cái này mưu toan vùi lấp xa cức cát bụi, rõ ràng liền là tại cho xa cức bổ sung độ phì của đất mà. Cứ như vậy, đạo này tường lại là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Tây Phất Luân Tát rất nhanh liền ứng nghiệm, che khuất bầu trời cát bụi bên trong. Xa cức cành theo phong bạo ngửa tới ngửa lui, cũng là bị một vòng bích mang bao phủ, chưa từng bị bẻ gãy. Vô tận cát vàng bị xa cức tường cản trở lại, cấp tốc tại cơ bộ trải lên dày một tầng dày, đồng thời còn đang không ngừng trồng chất, như muốn tương giá đạo tường cho vùi lấp rơi. Nhưng tại cát vàng trồng chất đồng thời, xa cức cũng bắt đầu hướng lên sinh trưởng. Từ đầu đến cuối có đại bộ phận cành chập chờn tại cát bụi bên trong. Xa cức đặc điểm lớn nhất, liền là nhịn hạn nhịn muối tẩy rửa. Còn kháng phong cát, thường bị rộng khắp dùng cho sa mạc địa khu xanh hóa cùng bảo vệ môi trường thiên nhiên. Sớm tại Tô Cát Lợi chi loạn bộc phát trước, Cam Cốc Vũ liền bắt đầu đối xa cức yêu lương chủng loại bồi dưỡng. Vì năng tại hàm hoang đại lục đại bộ phận đất bị nhiễm mặn bên trên tiến hành mở rộng trồng trọt, mà tại lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc về sau, đối mặt khí thế hung hung phi mạc đại lục người, Cam Cốc Vũ ý tưởng đột phát, lần nữa vì xa cức làm định hướng ưu hóa. Cái này mới có đạo này vì vườn không nhà trống phục vụ xa cức tường. Mà lúc này, cái này có thể nói là cơ hồ không có chút nào dinh dưỡng có thể nói cát vàng, lại là vẫn như cũ năng bị xa cức lợi dụng, không chỉ có là vững chắc cây căn cơ, càng là năng cung cấp ngoài định mức độ phí. Cát vàng tại lớp, xa cức tại trường, xanh tươi tốt xa cức tường, lại là như vậy bị cất cao hơn mấy trượng. Vô số xa cức cành từ cát vàng bên trong hướng bốn phương tám hướng duỗi ra, thành lớp kín chân chính tường thành, ngược lại là càng khó bị vượt qua. Ý thức được phương án của mình chính giữa đối phương ý muốn, Hoàng Tuyền quả quyết dừng tay, thần sắc nghiêm nghị địa khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên là tốt thủ đoạn. Xem ra còn chân ứng nên nghe pháp lý áo ra ra. Nhất lực hàng thập hội mới là đúng lý. Thế là, rốt cục mất kiên trì Hoàng Tuyền. Lần nữa triệu hồi ra vô số đất nớt. Ngang nhiên hướng xa cức tường phát động công kích. Đây là rốt cục tin tà sao? Lị Na nhếch miệng. Thập giai pháp thần. Không gì hơn cái này. Ngu nhất biện pháp. Thường thường cũng là hữu dụng nhất biện pháp. Không tự cho là thông minh. Liền là thông minh nhất. Tây Phất Luân tát lại là bình chân như vại địa nói. Xa cức tường muốn không chịu nổi. Cũng giờ đến phiên lão đầu tử ra sân. Dứt lời. Hắn cả cá nhân liền biến mất ở nguyên địa. Rất nhanh. Đám người liền lại tại thủy kính hình tượng bên trong thấy được hắn. Bất quá. Lúc này Tây Phất Luân tát chỉ là ở một bên đứng chắp tay. Mày may không có ngăn cản Hoàng Tuyền đối xa cức tường bạo lực phá dỡ ý tứ. Có được ương ngạnh sinh mệnh lực xa cức, vẫn như cũ không chịu nổi một vị thập giai pháp thần công kích. Lần nữa nhao nhao ngã xuống. Nhưng sau đó, bọn chúng nhưng lại tại chúng tự nhiên hệ váy rơm mỹ nữ duy trì dưới. Lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nhưng cái này nhìn qua, lại là rất có vài phần phí công cảm giác. Mỗi khi xa cức lần nữa mọc ra, rất nhanh liền lại bị Hoàng Tuyền kiên nhẫn địa đều hủy đi. Dần dần, xa cức sống lại tốc độ, đã theo không kịp Hoàng Tuyền phá hư tốc độ. Một mực bị nghiêm lệnh không được tự tiện xuất thủ Phi Mạc đại quân cuối cùng là thấy được hy vọng. Lần nữa gieo hò lên, vì chính mình chỗ kính ngưỡng hiền giả đại nhân hò hét trợ uy. Trong lúc nhất thời, từ quân đoàn tướng lĩnh, cho tới phổ thông sĩ tốt, tất cả đều ma quyền sát trưởng. Rốt cục, tại Hoàng Tuyền đều hơi cảm thấy có chút kiệt lực thời điểm. Ngã xuống xa cức cuối cùng là không có động tĩnh. Hoàng Tuyền đôi mắt đẹp sáng lên. Tiêm tiêm mảnh chỉ hướng phía trước nhất chỉ. Công, thanh âm của nàng không lớn. Lại là khắc sâu vào mỗi cái Phi Mạc đại lục bộ não người bên trong. Phía trước nhất quang minh kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ một ngựa đi đầu. Hậu phương ma pháp sư theo sát phía sau. Cùng nhau hướng xa cức tường chỗ kia đột phá khẩu sông đi qua. Nhưng mà, xuyên qua xa cức tường Phi Mạc quân đoàn vẫn chưa tới gần một nửa. Toàn bộ đội ngũ lại là lần nữa ngưng lại. Hậu phương ma pháp sư không biết xảy ra chuyện gì. Đành phải cao giọng quát hỏi phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, xông lên phía trước nhất kỵ sĩ đã đứng chết chân tại chỗ. Dõi mắt trông về phía xa Hoàng Tuyền cũng là nao nao. Chỉ vì tại xa cức tường chỗ kia đột phá khẩu bên ngoài. Bọn hắn chỗ nhìn thấy, thế mà vẫn như cũ là một đạo xa cức tường. Vừa lúc tướng đột phá khẩu cho lần nữa phủ kín. Cái này, làm sao có thể? Hoàng Tuyền kinh hãi địa lẩm bẩm nói. Nàng rất xác định, tại cát vàng đầy trời trước đó, đạo này mới xa cức tường căn bản lại không tồn tại. Nói cách khác, đạo này mới tường lại là tại nàng cưỡng ép đột phá tường cũ lúc. Cấp tốc bị đứng lên. Hoàng Tuyền thoáng bình phục một chút tâm thần. Cao mày nói, đây chính là bọn họ sử dụng thực vật làm tường nguyên nhân đi. Bất quá bản tôn ngược lại là muốn nhìn. Các ngươi còn có thể đứng lên nhiều ít đạo cách ly tường. Dứt lời, nàng cắn răng, lần nữa điều động lên toàn thân pháp lực. Nhưng lần này công kích của nàng lại là không có có thể thuận lợi thi triển ra đi. Bởi vì trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một người. Tây Phất Luân Tát, hắc hắc, hoàn toàn trạng thái pháp thần không tốt đánh. Một cái tiêu hao có phần cự ngược lại là có thể để lão đầu tử nhặt nhạnh chỗ tốt. Lạp tháp áo, bào xám viện trưởng cười cười, chủ động hướng Hoàng Tuyền công đi qua. Cùng lúc đó, phía dưới xa cức tường lần nữa bắn ra một vòng bích mang. Trong nháy mắt tựa như đang sống, cùng nhau nhào về phía một mặt mờ mịt Phi Mà quân đoàn. Mà tại dưới đây một chỗ không xa cao điểm phía trên. Bao quát mát nguyệt ở bên trong hơn trăm tên váy rơm mỹ nữ. Cũng đã chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Đưa các nàng bảo hộ ở hậu phương. Là Đường Trọng xuất lĩnh. Chiến ý chính nồng viêm hoa ma pháp sư đoàn. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.